Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, có hy vọng. Vong hồn thần tôn bị đập xuống đất, Toàn mặc dù là nhanh chóng đứng lên, hơi chút xoay xoay cánh tay, rất nhanh thì khôi phục lại, nhưng nó biểu tình cực kỳ tức giận, bản thân chuẩn bị cũng muốn đem Bách Lý Khai Thần cho tháo nước, nhưng là bị làm phiền, có thể nào không cho nó tức giận. Ngươi còn có thể di chuyển. Vong hồn thần tôn thấy được bất khả tư nghị. Lâm Hiên trong bản thân kịch độc. Theo lý mà nói tu vi sẽ nhanh chóng giảm xuống. Lực lượng cũng không hội phát huy đi ra cái gì. Vừa rồi cũng là bộc phát ra càng cường lực lượng. Thật đem nó cho đánh ra tổn thương đến. Chỉ là cũng không phải là chí mạng. Vong hồn thần tôn dụng hết toàn lực đi ra. Chính là suy nghĩ đến điểm này. Sợ sẽ là gặp phải chút thiêu đốt bản thân, hy sinh tự mình tiến tới theo chân nó liều mạng, đến lúc đó nó khả năng liền hội chết vô ích, cho nên lần này nó lực lượng rất mạnh, trừ phi có thể trấn áp nó lực lượng, bằng không căn bản là không có cách đối phó nó. Lâm Hiên trên thân huyết dịch nhanh chóng biến mất, bị hắn cho thanh trừ hết, trong cơ thể những độc chất kia làm, đối với hắn mà nói là có chút ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh thì bị trong cơ thể huyết mạch chi lực chế trụ. Cắn nuốt tốc độ là sắp chậm một chút. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát huy. Còn là mình liều mạng bộc phát ra nhất chiêu. Nhưng vẫn là đối với vong hồn thần tôn tạo thành không nhiều lắm thương tổn. Đây mới là đáng sợ nhất. Bách Lý Huynh, ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Hiên nhanh chóng xuất ra đan dược cho hắn dùng. Hắn vẫn có không ít đan dược. Tuy là hiệu quả đối với thiên thần mà nói, cũng không phải đặc biệt bậc rõ ràng, nhưng ít ra có khả năng hơi chút bổ sung một tí tạm được. Nhưng nó lực lượng quá mạnh, chúng ta e sợ. Bách Lý Khai Thần lộ ra cười khổ. Xem ra lần này là không có hy vọng giết chết vong hồn thần tôn. Trước liền không cách nào giết chết, hiện tại càng không cách nào giết chết, càng là không biết thế nào trốn. Lúc này quốc sư mới từ đàng xa bay trở về, thân thể tràn đầy vết thương, vẫn đen nhánh một mảnh, hình như vừa mới đem lực thôn phệ cho thanh trừ hết. Hắn sắc mặt tái nhợt, tiêu hao đồng dạng là không yếu, sức chiến đấu đường thẳng giảm xuống, nghĩ nếu cùng vong hồn thần tôn liều mạng đều không hữu dụng chỗ. Hy sinh bản thân ở trên đi liều mạng, sợ là đều không sẽ đối với vong hồn thần tôn tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ có tu vi tương đối, hoặc giả cũng không kém thời điểm, hy sinh bản thân đi bạo phát mới có thể tạo thành thương tổn. Bọn họ vốn là chênh lệch một đoạn, thật là hy sinh bản thân đi liều mạng, cũng không có chỗ nào sai. Tam đại mạnh nhất chủ lực, đều bị nhẹ nhõm đánh bại, căn bản là không có cách chống lại. Thân là thiên thần cấp bậc tiên hoàng, coi như là gia nhập vào chiến trường đều vô dụng, hắn tu vi là không yếu. Nhưng so với quốc sư mạnh mẽ không bao nhiêu, so với Bách Lý Khai Thần cũng yếu nhược, cho nên trên ý nghĩa là gia nhập vào chiến trường, đều là thuộc về bị ngược nhất phương. Tuyệt vọng sao? Vô lực sao? Vong hồn thần tôn chậm rãi đi về phía bên này, vừa mới đi vài bước, trong mắt liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dành cho các ngươi một lần cơ hội, chỉ cần các ngươi tuyển chọn phục tùng ta sẽ không giết xuống các ngươi. Phục tùng, nói dễ nghe một chút chính là phục tùng, nói khó nghe một chút chính là nô dịch. Cái này cùng chết không có khu bậc, ngay cả thân thể cũng không thuộc về mình. Tùy ý người khác thao túng, nói không chính xác đến phía sau bị lợi dụng xong, sẽ bị đoạt xá. Cuộc trao đổi này đối với nó mà nói rất tính toán. Đối với Lâm Hiên bọn họ mà nói, cũng không phải tính toán không có lợi lắm vấn đề. Mà là một loại khuất nhục vấn đề. Chợt bọn họ cũng không dài dòng. Xoay người liền hướng trong đại trận bỏ chạy. Nửa câu lời thừa cũng không có nhiều lời. Muốn chạy trốn. Vong hồn thần tôn điên cuồng đuổi theo. Dọc theo đường đi khói đen mờ mịt. Trùng thiên hắc sắc tà khí trước mặt vọt tới. Bởi Lâm Hiên bọn họ tương đối gần đại trận. Cho nên rất nhanh thì trốn trong đại trận. Đi theo vong hồn thần tôn đuổi theo lúc. Một đầu liền đụng vào trong đại trận, rầm rầm rầm, đại trận lập tức kích động phòng ngự, hình thành thật dày hộ cháo đem bọn họ bao bọc lại. cường lực phòng ngự hộ cháo. So với công kích phương diện trận pháp cường lực hơn một ít. Phe phòng ngự mặt làm so sánh được. Công kích phương diện đại trận hy vọng cao hơn một chút. Đang điên cuồng va chạm phía dưới. Vòng bảo vệ này năng lượng nhanh chóng suy giảm được. Nhưng xem ra vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Có thể cũng chỉ có thể là kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Cái này phòng ngự đại trận cũng không tệ lắm. Các ngươi cho rằng tránh ở bên trong thì không có sao sao. Vong hồn thần tôn cười nhạt nói. Liền cái này phá đại trận vẫn muốn ngăn cản ta. Đợi ta làm hỏng sau khi. Xem các ngươi còn có cái gì chiêu thức. Chợt vong hồn thần tôn bốn cái xúc tu. Hướng cái này thật dày trên vòng bảo vệ dán lên. Bắt đầu điên cuồng rút ra bên trong năng lượng. Rất nhanh cái này duy trì đại trận năng lượng bắt đầu suy giảm. Dựa theo tốc độ này đến xem. Tối đa không hội chống đỡ qua mấy ngày. Cũng sẽ bị triệt để hút khô. Đến lúc đó tất cả mọi người bọn họ đối mặt. Chính chỗ này nguy cơ sinh tử. Hoặc là chính là ngồi lên thần vực Linh Chu chạy trốn. Nói thật còn chưa nhất định có thể thoát khỏi vong hồn thần tôn. Có lẽ vừa mới bắt đầu có thể bỏ qua một điểm. Nhưng phía sau khẳng định vẫn là bị đuổi kịp. Có thể khống chế thần vực Linh Chu cũng chỉ là Lâm Hiên. Còn lại không cách nào khống chế. Một khi năng lượng tiêu hao sạch, thần vực Linh Chu muốn chạy cũng chạy không thoát. Huống hồ có thể tránh được nhất thời. Nhưng tránh không đồng nhất thế. Xem ra thiên cũng sắp phong tộc của ta a tiên hoàng thở dài. Bách Lý Khai Thần làm sao cũng không phải như vậy. Còn lại thiên quân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thật là không có tác dụng gì. Lấy tư cách thần tướng hàn võ bọn họ. Càng là cảm thấy bất đắc dĩ. Cảm giác tử vong là như vậy tiếp cận. Ở bên ngoài bọn họ oai phong một còi. Ở chỗ này cũng là chờ chết. Vốn là ôm giết chết vong hồn thần tôn ý tưởng đi vào. Lại phát hiện thiên thần cấp bậc đều không thể đánh chết. Bọn họ những thiên quân này chính là hỗ trợ phong ấn lại mà thôi. Còn lại vẫn là chênh lệch quá nhiều. Không, còn có cơ hội. Lâm Hiên bỗng nhiên toát ra một câu nói. Dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt. Nhìn trên đỉnh đầu không trung. Còn có cơ hội. Bọn họ cũng nghi ngờ nhìn Lâm Hiên. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể có cái gì cơ hội. Cùng lúc đó. Vạn thú thần vực trong khu vực, Lâm Hiên phân thân nhanh chóng chạy về đằng này trở lại. Đang nhanh chóng dựa sát chiến trường lúc, xa xa liền thấy chiến cuộc chia làm hai trận doanh lớn. Dùng hỗn độn thần tôn làm chủ trận doanh, cứ như vậy chú đóng ở cấm khu phụ cận, mà thôi vong hồn thần tôn phân thân trận doanh, chú đóng ở khoảng cách cấm khu hơi chút xa một chút địa phương. Lửa nóng chiến đấu, vẫn là đang tiến hành. Đã là tiến hành được trạng thái ác liệt. Các đại thần tôn ở phía xa điên cuồng chém giết được. Nếu không phải là bọn họ khoảng cách khá xa. Chiến đấu này đã sớm lan đến gần tu vi thấp điểm thiên quân bên kia. Còn như thiên thần cấp bậc đồng dạng là chia làm cái khu vực đối chiến. Đều là bất đồng tu vi đối chiến bất đồng tu vi. Hình thành tam cái khu vực. Nếu hỗn tạp công kích nói. Mạnh mẽ giả đại chiến thế nhưng sẽ đem mình người cho cuốn vào. Hỗn độn thần tôn. Không nghĩ tới các ngươi ngoan cường như vậy. Nhưng các ngươi thấy được bên trong. Có thể kiên trì lâu như vậy sao? Nói là vong hồn thần tôn phân thân. Lúc này thân phận là huyết ma thần tôn. Huyết ma thần tôn cùng điên cuồng võ thần tôn. Song trọng đối phó hỗn độn thần tôn. Hỗn độn thần tôn lực lượng nhất định phải có hai người đi đối phó. Bằng không căn bản là không có cách đối phó. Ta cũng nghĩ thế có khả năng. Hỗn độn thần tôn biểu tình thản nhiên. Chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tiến hành một trận đại chiến. Bên trong đại chiến tiến hành. Ở bên ngoài đại trận đồng dạng tiến hành. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.